Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 328, số 4, ta đã suy đoán ra thân phận chân thật của số 3, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm biết được Hứa Thất An bất thường, Lý Diệu Chân hơi nhíu đôi mi thanh thú, ngươi nhìn ra được cái gì? Bánh xe di chuyển, Dương Xuyên Nam nhấc lên bức màn, nhìn thoáng qua bóng đêm bên ngoài, lâm vào suy tư. Bội đao của hắn khác với những đà canh nhân còn lại, nhưng vẫn là đao. Không phải vũ khí khác loại. Theo ta được biết, bội đao của đả canh nhân đến từ Ti Thiên Giám, thuộc phạm trù một nửa pháp khí. Chỉ có thể giải thích rằng, người này đang đeo pháp khí. Lý Diệu Chân gật gật đầu, mà có thể sử dụng pháp khí, hoặc là thân phận không tầm thường, hoặc là quan hệ sâu sắc với Ti Thiên Giám. Trạng thái cũng không đúng, ta quan sát hắn rồi, tuy không nói lời nào, hành động thực câu nệ. Nhưng thật ra dù là Trương Tuần Phủ cũng tốt, Tống Trường Phụ cũng được, đều không kính trọng gì nhiều. Cái này có thể lý giải là võ giả kiêu ngạo, nhưng luyện khí cảnh có được sự kiêu ngạo này, thật sự rất khó. Về phần Khương Luật Trung, tứ phẩm Kim La, ngược lại không có gì để nói, gói gọn trong hai từ kiêng kỵ là đủ. Quay về dịch trạm, Hứa Thất An còn phải tiếp tục giữ mình không ngủ, hắn viết lên giấy tuyên thành hai đợt ám hiệu Chu Mân lưu lại. Kết quả vẫn là mình ta gánh toàn bộ, hình thức luyện thần cảnh tấn thăng này nếu đặt ở thời đại kia của mình, khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Đám người Trạch Nam ký gan đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, gan đến đầu tóc rụng sạch, gan đến bạn gái lưu lại bóng ma tâm lý. Ồ, bọn họ không có bạn gái, vậy không có việc gì. Lão Khương từng nói vu phu là hệ thống từng bước tăng lên bản thân, cuối cùng trở thành tồn tại đáng sợ như thần ma. Luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh càng giống như là võ hiệp mình từng xem ở đời trước, hơn nữa vẫn còn là cấp thấp. Nhưng từ luyện thần cảnh trở đi cấp bậc liền lên cao. Luyện khí cảnh vẫn còn ăn cơm ngủ nghỉ, mình hoài nghi luyện thần cảnh có thể ở trong thời gian dài không ngủ không nghỉ. Cái này đã không thuộc về khái niệm nhân loại, Hứa Thất An suy đoán như vậy là có lý do, luyện tinh cảnh là luyện thể chất, giúp võ giả có thể bộc phát hết tiềm năng thân thể. Luyện thần cảnh rèn luyện nguyên thần, phương thức tấn thăng là thức đêm. Một khi thuận lợi tấn thăng luyện thần cảnh, nhục thân cùng nguyên thần đều có thể làm việc với cường độ cao trong thời gian dài, không ngủ không nghỉ. Bao gồm hệ thống võ giả, các đại tu đi hệ thống đều tiến bộ tuần hoàn, mỗi một phẩm chất đều là đặt nền móng cho phẩm chất kế tiếp. Ví dụ như hệ thống thuật sĩ, phẩm chất y giả sẽ đặt nền móng cho vọng khí thuật lại đặt nền móng cho phong thủy sư. Mà phong thủy sư tiến thêm một bước sẽ trở thành trận pháp sư. Tính ăn khớp rất mạnh, không hề có cảm giác phù phiếm mơ hồ, làm đến nơi đến chốn. Ý nghĩ của hắn một lần nữa trở lại việc tra án. Ám hiệu không phải nha môn đả canh nhân, hẳn là Chu Mân tự nghĩ ra. Cái này có chút thái quá, ai đoán được chứ, khó khăn có thể so với ám hiệu mình lưu lại, khô diệp sồ quất lê sa bạc, lạc hoa mạn thiên hải dực tùy. Phóng mắt nhìn khắp chín châu, trên đời không người nào có khả năng đối lại được. Hôm nay thường xuyên suy nghĩ quá sức, tế bào não tế hao tổn nghiêm trọng, nhưng mà lại không thể ngủ, thật nhàm chán. Nếu Phù Hương ở đây thì thật tốt, mình có thể làm các loại vận động khoái trá hữu ích với thể xác và tinh thần. Nhưng mình có khả năng sẽ bất ngờ chết trên cái bụng trắng nõn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, thiếu chút bất ngờ tử vong. Vội vàng hít sâu, sau đó lấy ra từ bên dưới gối đầu mảnh vỡ địa thư, tràn ngập phẫn nộ chuẩn bị mắng người nhắn tin là đồ điên, hơn nửa đêm không ngủ còn gửi tin khiến mọi người khó chịu, tập trung nhìn vào. Số 2, số 3, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi có thể đề ra điều kiện để trao đổi. Số 2, là cô nàng tướng quân kia, mình đang lo không có cơ hội mở miệng đây. Hứa Thất An nhắn lại, vậy sao? Ta muốn nghe vấn đề của ngươi trước. Số 2, đội ngũ tuần phủ đã đến Vân Châu. Ta muốn biết tin tức về Khương Luật Trung. Ý của hắn, tính cách của hắn, nhược điểm của hắn. Cái gì vậy? Hứa Thất An lắp bắp kinh hãi. Số 2 nghĩ lão Khương là kẻ địch. Không, không phải nghĩ nữa mà là kẻ địch thật sự. Vì thế bắt đầu tìm kiếm tin tức, chuẩn bị chiến đấu. Trước không nói lão Khương và Mính có tình cảm không tệ. Cho dù không có giao tình, mình cũng không có khả năng nói nhược điểm của hắn cho nàng. Dù sao mình cũng ở trong đội ngũ tuần phủ. Số 3, thật có lỗi. ta không có khả năng lộ ra tin tức của đội ngũ tuần phù cho ngươi. Hứa Thất An đáp lại, tư duy liên tưởng, suy đoán càng nhiều thứ. Số 2 thu thập tin tức của Khương Luật Trung, rõ ràng là làm trước chuẩn bị cho một ngày nào đó xung đột. Đây là quyết định của một mình số 2, hay là đã được Dương Xuyên Nam ủng hộ? Nếu là lý do thứ hai, vậy chứng tỏ một khi sự việc đã bại lộ, Dương Xuyên Nam thực có khả năng sẽ áp dụng hành động quá khích. Số 2 nhất thời không nói gì, group chat lâm vào im lặng. Ngay tại thời điểm không khí trở nên cứng ngắc, xấu hổ, số 4 trước kia làm người đọc sách, hiện tại làm kiếm khách gửi tin. Số 2, Dương Xuyên Nam đang là kẻ khả nghi cấu kết với Sơn Tặc, vận chuyển quân ngu, hành động này tương đương mưu phản. Số 3 là người đọc sách, sao có thể giúp ngươi trợ trụ vi ngược? Ta thân là người đọc sách, thị phi đúng sai, tiểu tiết đại nghĩa, trong lòng rõ ràng. Không sai, ta đúng là người chính khí ngập trời như vậy. Hứa Thất An dùng sức gật đầu, vô cùng ủng hộ. Số 2, thật có lỗi, là ta đường đột, ta cũng không có ý tưởng gây bất lợi cho đội ngũ tuần phủ. Số 3, nhưng từ thời điểm ngươi hỏi ra những lời này, thì đã làm tốt chuẩn bị chiến. Số 2, ta biết ngươi có thành kiến rất sâu với triều đình, nhưng ngươi làm việc quá theo cảm tính. Dương Xuyên Nam oan uổng hay đúng tội, phải tra xét mới biết được. Số 5, không sai, ta cũng cảm thấy số 2 rất cực đoan, nghe các ngươi tán gẫu như vậy, đội ngũ tuần phủ vừa tới Vân Châu. Người ta vừa bắt đầu tra xét, ngươi đã muốn đánh người ta. Số 5, ngươi mới là người không tư cách nói lời này nhất. Mọi người mắng ở trong lòng, số 2 không nói nữa, tựa như có chút tức giận, bởi vì thành viên Thiên Địa Hội đều nghi ngờ nàng, không ủng hộ nàng, ngay cả số 3 mà nàng rất có thiện cảm, cũng thể hiện thái độ rõ ràng. Cách chương.